Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 131. Tử khí Đông Lai Quyền là một quyền pháp rất cổ xưa, rất rườm rà và khó học, là chiến kỹ tuyệt đỉnh chân chính, không có bao nhiêu người luyện thành. Nhưng Sở Phong vừa mới tiếp xúc đã có thể thi triển được hai quyền, đúng là chấn kinh tất cả mọi người. Đến lúc này, mọi người mới hoàn toàn hiểu ra Sở Ma Đầu rất vi phạm là một yêu nghiệt tư chất ngút trời. Tiếp theo, mọi người nhìn thấy hắn không ngừng huy quyền, đáng sợ vô cùng. Từ khi Đồng Lai hạo hãng, hài vực, đến lúc này, bảy cao thủ cấp độ quan trưởng đều đã bị hắn oanh sát, một người cũng không thoát. Còn hắn chỉ vận dụng 11 quyền. Sở Phong mang theo Tử Hà chói mắt, còn có quang vũ và tử khí nồng đậm rơi xuống bong thuyền, ngồi trên ghế mây, khí tức năng lượng kinh người. Lúc này khi hắn chớp mắt, chùm sáng bay ra giống như sấm sét xen lẫn vùng biển, chấn động tâm hồn, là một đại ma vương chân chính. Người của đảo Bồng Lai và đảo Phương Trượng, ta thật sự đánh giá thấp các người đấy. Ngay cả cao thủ cấp quan tưởng cũng có thể đưa ra. Muốn chiếm địa lợi, còn có nguyên nhân bản thân vốn là chiến bộc. Sau lưng hắn, đại ma nữ Triệu Tình rất chủ động đấm lưng, đồng thời còn sai Tề Ngọc, La Diệu Hưng cùng lên cả một loạt. Sở Phong rất hài lòng với tử khí Đông Lai Quyền. Mặc dù hắn đánh ra chỉ có 11 quyền, nhưng tổng cộng thi triển có 2 thức. Quyền phổ cổ đại này đúng là bác đại tinh thầm, thiền trường tuyệt thế, cần phải cẩn thận nghiên cứu lại. Hắn quay đầu lại hỏi Từ Loan và Nguyên Ma. Các người có biết vật chất hay bí kíp nào có thể giúp thực lực của người ta tăng vọt trong thời gian ngắn không? Cái khác thì không cần nói, hiện tại ta chỉ cần khôi bảo mà thôi. Từ Loan suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là có. Đại ma nữ rất chủ động, nở nụ cười ngọt ngào, cướp lời. Ta biết. Địa ngục có thứ này đấy, tuyệt đối giam làm một loại vật chất cấp côi bảo, có thể cường hóa nhục thân, tăng cường sức mạnh. Đại ma nữ Triệu Tình cũng nói. Gương mặt của nàng ta mang theo ý cười, cẩn thận giải thích, giống như là một thị nữ rất tận tụy. Điều này khiến cho Tử Loan trợn trắng mắt. Ma nữ này cũng quá ân cần, quá chủ động đi. Chẳng lẽ nàng ta muốn ở lại cùng với Sở Phong phát sinh một số sự việc thật loạn bát tao sao? Địa ngục có một loại kiến đen, có thể dùng hung thú mãnh cầm kim thần là hán làm thức ăn, vô cùng đáng sợ. Triệu Tình nói tiếp, bên trong tổ kiến đó có một loại thần dịch, là do kiến địa ngục nấu luyện ra, giống như ong mật thu thập phấn hoa để tạo mật. Loại kiến địa ngục đó rất đáng sợ, nhưng lại cất giữ loại bí dịch có thể giúp nhục thân người ta trở nên kiên cố, sinh ra khí tức kinh người. Hiệu quả mạnh cỡ nào? Sở Phong hỏi. Sau khi uống loại thần dịch này, cường độ nhục thân tăng ít nhất 5 lần trở lên, sức mạnh đã có thể nghĩ. Thử nghĩ mà xem, hai người của hai thế lực có thực lực ngang nhau, nhưng một người uống thần dịch do kiến địa ngục tạo ra, khi đối chiến nhất định sẽ dẫn đến sự mất cân bằng nghiêm trọng. Sở Phong nghe xong chăm chú gật đầu. Hắn đương nhiên biết nhục thân và sức mạnh đột nhiên tăng lên mấy lần là có ý nghĩa như thế nào. Điều này đồng nghĩa với việc tiến hóa ngoài định mức. Rất tốt. Sở Phong gật đầu. Trong suốt nhiều năm qua, một số sinh linh lập chí đạt đến con đường mạnh mẽ nhất cũng sẽ không bỏ qua kiến địa ngục. Thậm chí những đạo thống bài danh phía trên, ví dụ như Tịnh Thổ Đại Mộng, Tộc Thiên Thần, khi bồi dưỡng thiên tài nhất định phải uống thần dịch này là trình tự không thể thiếu được. Sở Phong cao mày, thủ đoạn cường tộc đỉnh cấp bồi dưỡng hậu nhân có rất nhiều. Loại vật chất cấp côi bảo ấy, hắn chỉ mới nghe nói mà thôi, nhưng lại là vật chất thiết yếu của 10 vị trí đầu tiên. Còn có loại nào nữa không? Hắn hỏi tiếp. Triệu Tình đáp, tất nhiên là cũng có thần vật khác, chỉ là rất hiếm thấy. Bao nhiêu năm rồi cũng khó mà tìm được. Ví dụ như thánh quả nguyên tử, hoa cửu khiếu đỗ kiếp, cỏ vạn tinh. Sở Phong nghe xong liền cau mày không thôi. Những vật liệu mà Triệu Tình nói quá nghịch thiên. Trong tình huống bình thường, căn bản không có khả năng tìm được. Bởi vì khi hắn còn ở núi Long Hổ, hắn đã từng nghe Yêu Yêu đề cập qua. Những vật thần thánh này đều có tác dụng phục sinh đối với Yêu Yêu, là đồ vật bắt buộc. Sau đó, hắn để Nguyên Ma và Tử Đoan bổ sung. Kết quả đều là những vật rất hiếm có. Tóm lại với cấp độ trước mắt của Sở Phong mà nói, đồ mua được trên chợ đen sẽ không nhiều. Cũng chỉ có dịch kiến địa ngục, mật ong thần mà thôi. Hắn tiếp tục đấu giá thần tử, thánh nữ các độ đều cảm thấy khó chịu sau lưng. bởi vì Sở Phong muốn dịch kiến địa ngục mà một hơi đẩy ra 10 người. Một phái và gia tộc phía sau 10 người này quá đáng mắt. Dịch kiến địa ngục quá trân quý, rất khó mà thu thập được. Một sinh vật có thể ăn kim thân La Hán, tộc đàn lít nhít, trình thể vô cùng cường đại, rất khó mà xâm nhập và xào huyệt để lấy. Thậm chí có lời đồn rằng một số kiến chúa rất cường đại có thể ăn cả thánh nhân. Cách đây không đâu, Tần Lạc Âm vừa mới từ địa ngục trở về. Vì sao lại như vậy? Chính là muốn tìm kiếm cơ duyên thu hoạch dịch kiến địa ngục. Đương nhiên, bên cạnh nàng ta cũng có người bảo vệ. Nếu không nàng ta sẽ không có khả năng thành công. Có thể tưởng tượng ra được, ngay cả đạo thống như Tịnh Thổ Đại Mộng cũng không có chữ hàng dịch kiến đại ngục như vậy. Cho nên, có thể nói nó rất trân quý. Xét theo một ý nghĩa nào đó, dịch kiến địa ngục không hề chênh lệch với dịch thiên thần, giá cả tương tự nhau. Phàm là thiên tài địa bảo, muốn đuổi theo cách gọi là vô địch, cũng sẽ không bỏ lỡ dịch kiến địa ngục này. 10 thần tử thánh nữ đổi lấy 10 giọt dịch kiến địa ngục, các ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phong lên tiếng hỏi. Bên trong tinh không, sắc mặt Sư Môn và người nhà các thần tử thánh nữ trở nên khó coi vô cùng. Điều này rất khó mà tiếp nhận. Cho dù tốn một số tiền cách xù để mua trong chợ đen cũng chưa chắc đã có thể mua được. Một giọt dịch kiến địa ngục cũng đủ một vị thiên tài tẩy lễ nhục thân, quá nhiều cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Đại ma nữ Triệu Tình nhắc nhở Sở Phong một câu. Nghe xong, Sở Phong gật đầu, nhưng thật sự hắn muốn tích trữ thêm nhiều giọt hơn. Nhưng những đạo thống kia hiển nhiên không có khả năng đáp ứng. Một giọt đủ để nhục thân và sức mạnh của một người tăng vọt mấy lần, chiến lược tăng vụt, là vật chất cấp côi bảo, đắt đỏ đến mức gọi là vô giá. Tiểu hữu, người nên biết rằng dịch kiến địa ngục rất khó cầu mua, người bình thường cũng không bán đâu, cũng giống như dịch thiên thần vậy. Đúng vậy đấy, Sở Phong huynh đệ, đây là chỗ khó của tiền nhân, nếu quả thật muốn trao đổi, chúng ta chỉ có thể nắm chắc tìm được một giọt thôi. Cách đây không lâu đã phát sinh chuyện thánh nhân bị giết chết. Một con kiến chúa cường đại giết chết thánh nhân, nuốt thánh huyết, dẫn đến dịch kiến địa ngục càng thêm đắt tiền hơn. Một giọt à? Không thể nào. Sở Phong lắc đầu nói. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng thở dài. Nghĩ đến bây giờ ngay cả một giọt dịch thiên thần cũng không có. Muốn 10 giọt dịch kiến địa ngục đúng là khó mà thực hiện được. Có người thở dài. 2 giọt, đây là tất cả dự trữ của chúng ta. Thứ này cũng không dễ bảo tồn. Ai thu hoạch được cũng đều trực tiếp dùng luôn, để giúp thực lực bản thân tăng vọt đấy. Sau đó bọn họ biểu đạt đồng ý trả thêm một số tiền vũ trụ. Bởi vì thật sự không có nhiều dịch kiến địa ngục như vậy. Bọn họ cũng đã hỏi qua chợ đen vũ trụ. Gần đây đều không có nguồn cung. Sở Phong nhìn ra được, đây đã là cực hạn của bọn họ rồi. Được, 2 giọt dịch kiến địa ngục cộng thêm 50 tỷ tiền vũ trụ. Sở Phong sử dụng công phu sư tử ngoạm, bởi vì hắn làm cố này đã xem như đắc tội với người khác rồi. Người đúng là đủ hung ác đấy. Con lão quái vật của một số đạo thống muốn chửi má nó. Về phần 10 thần tử thánh nữ càng xấu hổ không chịu đựng nổi. Bọn họ đến trái đất để làm cái gì? Bây giờ bị người ta bán trở về quê hương, thật sự quá mất mặt đi. Tiếp theo Sở Phong lại đẩy ra 10 thần tử thánh nữ, vẫn yêu cầu dịch kiến địa ngục. Cuối cùng đã thành hiệp nghị, điều kiện tương tự với người trước. Thật sự là đáng tiếc, bất tri bất giác đã bán đi hơn 10 người, không còn lại bao nhiêu. Sở Phong lắc đầu nói. Sau đó hắn thở dài nói, thần tử thánh nữ đến lúc dùng mới thấy ít. Lời này truyền đến tinh không, khiến một đám người nguyền rủa. Người này dám nói đến lúc cần dùng mới thấy ít, người nghe chỉ muốn nện hắn mà thôi. Trên thực tế, Sở Phong không phải là trào phúng, mà là nghiêm túc thật sự. Hắn thấy thần tử thánh nữ đều là đồng tiền mạnh. Hắn lẩm bẩm nói, có phải ta nên giữ lại một số thần tử thánh nữ hay không? Loại tiền mạnh này cũng dễ dàng hơn so với tiền vũ trụ, lại bảo đảm giá trị tiền gửi. Một đám người không phản bác được, mà người có liên quan thì chỉ muốn giết hắn. Sau đó lại càng náo nhiệt hơn rồi. Sở Phong đem số thần tử thánh nữ bán hết đi, chung quy không để lại quá nhiều. Chuyển phát nhanh thông thiên. Sau 3 ngày, Sở Phong liên hệ với công ty lỗ sâu thần bí, chuẩn bị giao hàng. Bởi vì hắn lần lượt thu được một chút tiền hàng. Đồng thời, nếu có vấn đề gì, sẽ có bình đài nguyên thú bảo kê đảm bảo cho. Sở Phong chọn một hòn đảo ở Đông Hải, tìm một không gian trồng chất. Bởi vì công ty chuyển phát nhanh thông thiên, chỉ có thể mở lỗ sâu ở những chỗ đó, không cách nào tiếp cận không gian chủ trái đất. Chỗ sâu hải đảo, không gian trồng chất. Lần này một lỗ sâu được mở ra, một cái rương chất liệu đặc biệt xuất hiện. Trên danh nghĩa là thuyền cứu sinh, thật ra đây chính là hộp đóng gói thần tử và thánh nữ. Huynh đệ à, lên đường bình an nhá. Bên trong không gian trồng chất, Sở Phong tiễn từng người một. Bây giờ hắn đang dùng lực vỗ vai một vị thần tử, bảo trọng đấy. Người không biết còn tưởng tình cảm của hai người rất sâu đậm. Kết quả tiếp theo hắn liền nhét vị thần tử kia vào hộp đóng gói rồi che lại. Tiếp tục nào, Sở Phong nói. Bên cạnh Tử Đoan hạ đơn, dùng quang não điền tọa độ của các thần tử, thánh nữ vào hệ thống tin nhắn. Lý Phượng trợ thủ cho nàng, chăm chú hiệu đính. Bởi vì nếu hệ thống tin nhắn sai, nhất định sẽ xảy ra nhân mạng. Tiếp theo là một vị thánh nữ, vẻ mặt u oán, đối mặt với Sở Phong giận mà không dám nói gì. Hiện tại sắp bị trả về cố thổ, cảm giác này khiến nàng ta mất mặt vô cùng. Nàng là thánh nữ của một tinh cầu cao đẳng, kết quả để gãy cánh ở chỗ này, quá hụt hẫng rồi nha. Muội muội, vui vẻ lên, sắp sửa được về nhà rồi, đây là việc vui, ta sẽ nhớ người lắm đấy. Sở Phong an ủi rất ân cần, sau đó đỡ thanh nữ vào hộp đóng gói. Chờ hệ thống tin nhắn báo tin, Sở Phong mới hô, người tiếp theo. Kế tiếp là một vị thần tử, Sở Phong nhìn thẳng vào mắt của y nói, huynh đệ này, có hôm nào gặp lại, ta sẽ mời người uống rượu, ta rất chờ mong ngày đó đấy, thả hương ngộ cố tri trong tình không. Đại gia nhà ngươi chứ. Vị thần tử này rất muốn mắng to, nhưng còn chưa rời đi thì còn chưa an toàn. Y chỉ có thể nhẫn nhịn nhỏ giọng nói, tốt nhất là đời này không cần gặp lại. Mọi người phát hiện khi Sở Phong tiễn từng người, lần nào nói chuyện cũng không giống nhau, nhưng gương mặt thì tỏ ra rất chân thành tha thiết, không biết là thật sự lưu luyến không rời hay là không nữa. Muội muội, người tên Lý Diệu đúng không? Thật ra ta không muốn bán người đâu, vốn ta còn muốn hồng tụ thiêm hương lưu lại một giai thoại, nhưng mà tình thế bức bách, người đi cho bình an. Về sau ta sẽ đến tình không tìm ngươi. Huynh đệ, trở về nhà thì lo mà tu hành cho tốt, tranh thủ trở thành đệ nhất cường giả tinh cầu của ngươi. Nếu có ngày ta đến tìm ngươi, ngươi cũng còn mặt mũi để gặp ta. Cứ như vậy Sở Phong tiến hơn 10 người, ngàn dặm vạn dặm, dặn dò nhiệt tình gây gớm. Sau đó đến phiền hoàng nữ Hoàng Triều Từ Tịnh, Sở Phong lại càng tha thiết. Điện hạ, về sau nếu có việc cần thì cứ tìm ta. Ví dụ như người muốn làm nữ hoàng, ta sẽ giúp người một tay. Từ Tịnh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ. Vậy thì lên đường đi nhá. Sở Phong trực tiếp nhét nàng ta vào trong thuyền cứu sinh. Người nhớ lầm rồi, ta không quay về, ta lựa chọn ở lại trái đất. Từ Tịnh vội vàng kêu lên, tên khốn kiếp này quá ghê tởm, vừa rồi còn tiễn biệt rất nhiệt tình, bây giờ lại muốn nhét nàng vào hộp sắt. Hoàng Triều Đại Từ đã thanh toán phí bảo hộ để giữ hoàng nữ lại. Tử Đoan nhắc nhở thêm. Ê dạ, xin lỗi nhá. Điện hạ, ta nhớ nhầm, mời ngươi đi sang bên này. Bây giờ ngươi đã tự do rồi đấy. Sở Phong thả Tử Tịnh đi. Sau đó Phục Hoàng cũng như vậy, lựa chọn ở lại, thanh toán thêm phí bảo kê. Đến lúc này, vở kịch lớn đấu giá thần tử thánh nữ đã kết thúc hoàn toàn. Bên cạnh Sở Phong, đại ma nữ Triệu Tình vẫn còn. Nàng ta tự mình lựa chọn ở lại. Còn La Diệu Hương, Tề Ngọc thì Sở Phong tạm thời bắt giữ. Các người cứ tạm thời tu hành trên biển đi, ta đi thăm bạn cái. Sở Phong lặn xuống nước, tiến đến Long Cung Đông Hải tìm Long Nữ. Sau khi nhìn thấy Long Nữ, Sở Phong kín đáo đưa cho nàng mấy quả kim xà, sau đó nói, ta phải đến tổ Trần Long để bế quan đây. Long Nữ cảm nhận được sự cường đại của quả kim xà, vô cùng mừng rỡ, cảm kích Sở Phong bất tận. Một kết quả này trong tinh không phải có giá đến 150 triệu tiền vũ trụ. Hiệu quả đối với xà tộc thuần hóa có hiệu quả kinh người vô cùng. Ta dẫn người đi nhá. Long Nữ chỉ đạo dẫn đường. Cuối cùng Sở Phong tiến vào trong xào huyệt Chân Long. Hắn muốn tuyển quyền ở đây, uống dị kiến địa ngục bắt đầu bế quan. Khi tiến vào trong bí cảnh dưới đáy biển, Sở Phong nhìn càng thêm thấu triệt. Xào huyệt Chân Long quả nhìn thâm bất khả trắc. Cho dù bây giờ hắn muốn xông vào cũng rất khó. Chỗ sâu trong di tích, Cỗ lửa kích mộc tràn ngập. Trong thạch động thiên nhiên này, long khí dâng lên khí tượng phi phàm. Long nữ đã sớm đi từ lâu rồi, chỉ còn một mình Sở Phong đứng tại chỗ. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú. Hỏa nhãn kim tinh bắn ra chùm sáng màu vàng óng, trong lòng hơi chút kích động. Bên trong huyệt động thần bí mọc một loại cây đầu rồng, sừng rồng, giống như một con ấu long đang ấp, chậm chạp sinh trưởng theo năm tháng, rất mông lung nhưng lại rất chân thực, đó là cây long thai. Ngoài ra còn có loài hoa rất đẹp, cánh hoa vô cùng lóa mắt, mỗi một lá của nó đều như vảy rồng mọc ngược. Đây là hoa nghịch lân, nụ hoa đỏ tươi như máu, khi nở rộ từ khí bừng bừng, còn đóa hoa thì như hoàng kim rực rỡ chói mắt. Đồ tốt đấy, Sở Phong than nhẹ. Mặc dù ý đã động nhưng hắn cũng không vội xông vào, bởi vì hắn biết nội tình ở chỗ này. Năm đó có một vị đại sư trận vực đến đây, mưu đồ quá lớn nhưng cuối cùng vẫn phải tiếc nuối cả đời, căn bản không đoạt được tạo hóa ở đây. Bây giờ Sở Phong cũng là đại sư trận vực, muốn mạnh mẽ bắt lấy cơ duyên ở đây, có thể hắn sẽ chết. Về phần gỗ đôi kích, cỏ long huyết bên ngoài tổ rồng thì có thể lấy đi một chút. Trung quy cũng chạy không được, khi tạo nghệ trận vực của ta không ngừng tăng lên, về sau nơi này chính là niết bàn của ta. Sở Phong kiên định nói. Ngày xưa khi đại sư trận vực kia đến đây, không phải là để hái thuốc mà là nếm thử tạo dựng trận vực đặc biệt, nuôi dưỡng bản thân, thực hiện tiến hóa siêu cấp. Đây không phải là lời nói vô căn cứ, mà là có ví dụ thực tế. Đã từng có quỷ tài trận vực bay ra khu vực dưỡng sinh kinh thế, vận dụng 18 loại trận vực, tạo thành một khu vực năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến rợn cả người, giá trị một tổ phượng bị vứt bỏ từ thời thượng cổ. Kết quả khi người kia ở trong tổ phượng thực hiện mấy lần tiến hóa niết bàn, cuối cùng trở thành đại năng có thực lực kinh người nhất. Con đường tiến hóa này rất cổ quái, không nuốt dị quả mà là nuốt sơn xuyên, khí phách rất lớn, đương nhiên cũng phải mượn năng lực của tổ niết bàn. Sau huyệt chân long tất cũng có thần năng và bí lực đặc biệt. Năm đó đại sư trận vực nhìn trúng nơi đây, nhưng đáng tiếc bản lĩnh của ông ta không đủ, chung quy không thể lợi dụng được. Sở Phong rất có lòng tin sẽ có một ngày tạo nghệ trận vực của hắn sẽ trở nên thâm hậu, có thể bố trí ở đây, nơi này sẽ trở thành nơi quật khởi của hắn. Tạm thời không nghĩ đến. Ý chí của Sở Phong trở nên kiên định, nhưng cũng rất nhanh để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó hắn bắt đầu tu hành ở đây. Lần này động phủ Đông Hải mở ra, thu hoạch của hắn rất phong phú, trở thành biên thắng cuối cùng, rất đáng chúc mừng. Nắm giữ một số tài nguyên quý hiếm trong tay, hắn tất nhiên hy vọng có thể chuyển hóa thành thực lực cho mình, nếu không hết thảy sẽ trở nên công cốc. Từ khi Đông Lai quyền là quyền phổ rất cổ xưa của bản thổ, bây giờ một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời, trong lòng Sở Phong mừng thầm, đồng thời cũng có sự chờ mong. Hắn biết đây chính là chiến kỹ tuyệt đỉnh. Bây giờ hắn thôi diễn ngay tại chỗ, cứ mỗi lần thi triển trong lòng lại có phỏng đoán, sau đó lại nghiên cứu. Thời gian không dài, từ khí nồng đậm cũng không tan đi, bao phủ Sở Phong và địa thế xung quanh hắn giống như một mảng mây mù lớn bao trùm vùng đất này. Âm oanh, rất nhanh âm thanh lớn phát ra giống như ngàn con sóng kích trời, cũng giống như một ngọn núi đột nhiên nổ tung, tiếng vàng điếc tai. Giữa sân Sở Phong phát sáng bên trong sương mù màu tím. Theo hắn thi triển, năm đấm trắng loãng như ngọc, nhưng hư không bị đánh đến vạn vẹo, nổ đùng đùng không thôi. Về sau nơi này yên tĩnh lại, hắn vẫn huy quyền, nhưng động tác chậm dần, có khi lại dừng lại. Trong cả 2 ngày 2 đêm, Sở Phong đều nghiên cứu loại quyền pháp này mà quên mất những chuyện khác. Hắn nhìn chằm chằm vào bia đá, trong lòng chỉ có ghi chép của loại quyền phổ này thôi. Cuối cùng hắn thở phào một hơi rồi dừng lại. Quyền ý hùng vĩ hắn đã tìm hiểu được, nhưng muốn ghi thông thấu đang phong tạo cực, hắn phải cần thực chiến tiến thêm một bước phỏng đoán. Sau đó hắn ăn một quả kim xà, cảm nhận được một luồng sức mạnh có nguồn gốc từ huyết mạch, nhưng hiệu quả không lớn cho lắm. Sở Phong gật đầu, trong này có 2 nguyên nhân. Một nguyên nhân mà ai cũng biết chính là nó có chỗ tốt rất lớn đối với huyết mạch xà tộc thuần hóa, nhưng tộc khác thì không rõ ràng như vậy. Hay là yêu yêu đã từng nói qua, hắn là hậu đại thuần huyết, hẳn là không hợp. Xem ra bán quả kim xà này đi hoặc trao đổi dị quả khác thì tốt hơn. Tiếp theo Sở Phong bắt đầu luyện thiên kích cửu thức. Trên người hắn vừa lúc có một cây cờ lớn, toàn thân trắng mút, là binh khí đoạt được từ tay thiên tài tộc Tây Lâm. Binh khí này nhìn thì như vũ khí hạng nặng, nhưng thật ra lại rất nhẹ. Bởi vì binh khí chính là phối hợp với võ công tinh thần để thi triển. Mặc dù nó rất nhẹ, nhưng lại rất sắc bén. Khi Sở Phong huy động, nó giống như một dải ngân hà rút xuống, bao phủ hư không, đang đăng sát khí, trói lọi đến cực hạn. Thiên kích cửu thức thật ra rất phi phàm, không phải là võ công của nhân gian. Sở Phong cảm thán nói, khó trách có lời đồn, năm xưa cổ tổ chủ tước nắm giữ thiên kích cửu thức, quét ngang một nửa vũ trụ. Trong thời đại đó, ông ta được xưng là đệ nhất thần cầm vô địch thiên hạ. Những gia tộc bên trong tinh không đã thỏa mãn yêu cầu của Sở Phong, cung cấp thức thứ 9 còn thiếu cho hắn. Hiện tại Sở Phong dần dần thi triển, đã kích vạch ra một quỹ tích huyền ảo. Mỗi một thức đều có thần văn chú thích rất phức tạp. Cẩn thận nghiên cứu lại thì vô cùng thiên biến vạn hóa. Anh nghĩ nó chỉ có 9 thức, vậy thì 10 phần sai. 9 hình thái này nhất định phải đi cùng với các loại ký hiệu mới được. Khi đó mới có thể diễn dịch khả năng vô tận. Sở Phong đắm chìm bên trong, nghiên cứu cũng 2 ngày 2 đêm mới dừng lại. Nhớ kỹ những thiên biến vạn hóa trong đó, trong lòng tràn ngập các loại ký hiệu thần bí đối ứng với đại kích. Vẫn phải cần thực chiến để kiểm nghiệm. Hắn muốn nghiên cứu thấu triệt bí kíp này. 2 ngày 2 đêm là không đủ đâu. Hắn cũng biết, tiếp theo sẽ không thiếu đại chiến. Hiện tại hắn quyết định chôn xuống hạt giống từ khí đông đai quyền và thiên kích cầu thức. Đợi đến khi va chạm với người của thiếu thần, hắn sẽ phát dương 2 loại bí kỹ này, ma luyện trong máu và lửa. Sau đó thì Sở Phong lấy ra một khối ngọc trong suốt bóng loáng, bên trong phong ấn một giọt chất lỏng màu đen. Đây chính là dịch kiến địa ngục, có thể tăng cường thể chất con người. Vật chất có ích như thế, Sở Phong tuyệt đối không bao giờ keo kiệt. Sau khi nghiên cứu quyền phổ, thiên kích cửu thức xong, Sở Phong bóp nát khối ngọc, đưa giọt chất lỏng phát sáng như ánh mặt trời kia vào miệng, sau đó một ngụm nuốt xuống. Mùi vị không ngon lắm, hơi chát, lại còn cay và đắng. Nhưng hiệu quả của dịch kiến địa ngục lại tốt đến kinh người. Chỉ sau 1 giây, cơ thể Sở Phong bộc phát ô quang chói mắt, cả người đen như mực. Bên trong ô quang xuất hiện một loại sinh vật hết sức đáng sợ, là kiến địa ngục, hiện ra rất chân thật. Sau đó ô quang xung kích chảy xuôi theo huyết nhục xuống tạng phủ rồi xương tủy của Sở Phong. Tất cả đều được ô quang tẩy qua một lần. Thân hình của Sở Phong run rẩy không thôi, bởi vì thay đổi quá nhanh nên có chút đáng sợ. Mồ hôi chảy dài từ lỗ chân lông không ngừng chảy ra chất nhầy, hoạt tính tế bào gia tăng mãnh liệt. Lúc này hắn cảm nhận được cơ thể mỏi như, sau đó là đau nhức, thể chất bắt đầu tăng lên. Xương cốt phát ra tiếng va chạm như kim loại. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp phối hợp với sự thay đổi này, muốn cho mình trở nên càng mạnh hơn. Dịch kiến địa ngục quả thật phi phàm, kích thích hoạt tính nguyên thủy bên trong cơ thể sinh vật kịch liệt thay đổi. Cuối cùng khi tất cả dừng lại, ô quang trên người Sở Phong biến mất, cơ thể càng trắng hơn, tràn ngập một loại ánh sáng ôn hòa. Cường độ sức mạnh, nhục thân tăng đến gấp 6 lần, quả nhiên có hiệu quả, Sở Phong tán thưởng nói. Hắn cũng không dừng lại, tiếp tục uống thêm một giọt dịch kiến địa ngục thứ 2. Ô quang một lần nữa lại bao phủ lấy hắn, giống như ma thần đứng bên trong mặt trời màu đen. Nhưng đáng tiếc, mặc dù lần này cũng có hiệu quả, nhưng tăng lên không còn rõ ràng như trước. Trước sau 2 giọt dịch kiến địa ngục, hợp lực với cường độ cơ thể, sức mạnh tăng lên gấp 7 lần. Xem ra, giai đoạn hiện tại cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Sở Phong lẩm bẩm, khó trách người ta lại bảo chỉ 1 giọt dịch kiến địa ngục là được. Hiện tại xem ra không có gì sai. Sở Phong cũng không ở lâu, bắt đầu xuất quan. Hắn từ dưới biển bay lên, mang theo một mảng lớn bọt nước. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được bầu không khí của Đông Hải hơi có chút khẩn trương. Bởi vì trong 4 ngày mà hắn biến mất, bên ngoài đã xảy ra một vài sự kiện. Có một số người đến từ vực ngoại, bên trên tình lộ cũng có rất nhiều người chạy đến. Người nào cũng mang theo quyết tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt giới, khiến không ít sinh linh bản thổ phải thấp thỏm lo âu. Nơi vực ngoại, một cô gái mặc áo trắng rất xinh đẹp, mái tóc không dài, chỉ ngang đến cổ. Biểu hiện của cô gái này rất ung dung, không màng danh lợi. Cứ mỗi lần cất bước trong không gian, đều có hoa sen vàng xuất hiện. Đó chính là năng lượng thể. Khi nàng cất bước, bên trong không gian u ám, từng đóa hoa sen vàng mở ra, vẩy xuống kim quang. Cô gái đó không đi một mình, đằng sau còn có một đám người đi theo, còn nàng lại là thủ lĩnh. Liệp ma, khi nào thì bắt đầu thế? Cô gái lên tiếng hỏi, dùng ngôn ngữ của vũ trụ. Nếu không có quang não, cho dù sinh linh trái đất có đứng đối diện cũng nghe không hiểu gì. Trên thực tế, đội ngũ của cô gái này không phải là nhóm đầu tiên, còn có những đội ngũ khác. Ví dụ như cách đó không xa, có một chàng thanh niên, dường như là đạo sĩ. Bên ngoài xem ra khoảng hơn 20, nhưng ánh mắt lại rất thâm thúy. Toàn thân của hắn ta cũng ánh lên màu vàng. Tương tự sau lưng đạo sĩ trẻ cũng là một nhóm người thực lực siêu quần. Lúc này một thiếu nữ mặc áo lam bước đến, sau lưng cũng dẫn theo một nhóm người. Cô gái này mỉm cười nói, lĩnh đội cấp kim thần là hắn, chúng ta huy động nhân lực mà đến, nhưng mà chúng ta thật có thể tiến vào không gian chủ của tinh cầu này sao? Đây là người cùng một số đạo thống nổi tiếng trong vũ trụ, từ tinh cầu cao đẳng, thân tử thánh đức của bọn họ đã từng bị Sở Phong bắt làm tù binh và bán đi. Cuối cùng mỗi nhà đều phải bỏ ra một số tiền lớn mới có thể chuộc truyền nhân dòng chính của nhà mình về. Nhưng bị bắt chẹt như vậy, bảo bọn họ làm sao có thể tiếp nhận đây? Hiện tại có một số nhà liên hợp với nhau, xuất động một lượng lớn nhân thủ do cường giả cấp kim thần La Hán dẫn đội muốn giáng xuống trái đất. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội tiến vào không gian chủ của trái đất, phải kiên nhẫn mà chờ đợi. Lúc này một chàng thanh niên có mái tóc màu vàng nói, y chắp hai tay sau lưng, đứng bên ngoài trái đất, ánh mắt như điện mang. Ở phía sau lưng của y cũng có một nhóm người. Từng nhóm một, khoảng chừng mấy chục đến trăm đội ngũ. Mỗi một đội đều có ít nhất 20-30 người trở lên. Bọn họ cũng không phải bồn khách do thần tử thánh nữ bị bắt cóc mời đến, mà còn có thợ săn nổi tiếng, lính đánh thuê, thành phần vô cùng phức tạp. Không sao, ta tin rằng thánh giả thôi diễn trong tinh không cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào không gian chủ của tinh cầu này. Có người gật đầu mỉm cười, tỏ ra tin tưởng. Gần đây một số thánh hiền ở sâu trong tinh không cùng nhau thôi diễn, cuối cùng đưa ra một kết luận. Năm tháng trôi qua, trận vận vật chuyển trên trái đất không có khả năng chuẩn xác như vậy. Điều này có liên quan đến tinh không và sức mạnh thời gian. Nó giống như một chiếc đồng hồ điện tử. Lúc trước thì chính xác, nhưng sẽ có một ngày xuất hiện sai lầm. Đây là điều không thể tránh được. Từ thượng cổ cho đến nay, thời gian cũng đã quá dài, lại trải qua nhiều trận đại chiến. Đồng hồ điện tử của tinh cầu này đã xuất hiện tỉ vết, không còn chuẩn xác được nữa. Có thanh niên suy đoán, cứ cách mấy chục năm, trên vực trái đất sẽ có một số khu vực xuất hiện khe hở. Khi đó bọn họ có thể xông vào không gian chủ của trái đất. Nhưng khe hở đó rất nhỏ, không cho phép sinh linh quá mạnh xông vào. Cực hạn chỉ là tiến hóa giả kim thần là hắn. Mà thời gian này lại rất ngắn, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đồng thời cho dù thành công lén qua được, không gian chủ của trái đất cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ý chí của trái đất đang dần khôi phục, nó sẽ tự sửa chữa sai lầm. Cho nên nếu muốn thành công giáng xuống, cũng không thể ở lâu, phải làm nhanh một chút rồi rời đi. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng đối với tiến hóa giả cấp kim thần là hắn mà nói, chỗ sơ hở này cùng với sự chênh lệch cũng đủ làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như đánh chết Sở Phong. Bên trong tinh không, có một số đạo thống hận hắn thấu xương. Nếu có cơ hội, bọn họ tuyệt đối không để hắn sống sót. Đương nhiên, nhiều người đến như thế không có khả năng chỉ giết mỗi mình Sở Phong. Nếu muốn giết chết hắn, một tiến hóa giả cấp kim thần là hắn là đủ rồi. Hiện tại tối thiểu nhất cũng có mấy chục đạo thống phát binh, bao gồm một số thợ săn nổi tiếng, thậm chí còn có lính đánh thuê, không chỉ đơn giản là giết chết Sở Phong thôi không. Bọn họ muốn tranh thủ cơ hội chỉ trong chớp mắt này, xông vào trái đất cướp đoạt tạo hóa. Đến cấp độ này, lĩnh đội là kim thần là hắn, trong mắt tiến hóa giả bình thường đang là đại năng, muốn làm một số việc thì vô cùng dễ dàng. Từ ngoài trái đất dần dần yên tĩnh lại. Từng đội ngũ một đều chiếm cứ khu vực của riêng mình, chờ khe hở xuất hiện. Ngắn thì mấy ngày, lâu thì mấy tháng sẽ xuất hiện. Lúc này trong đầu đầu lĩnh đều cầm một tấm bản đồ cổ xưa. Đây là thứ mà bọn họ phải bỏ nhiều tiền ra mới mua được. Trên trái đất đã từng có hoàng triều huy hoàng, thanh địa tiến hóa và các động phủ dưới đáy biển, được có đánh dấu trên bản đồ. Bọn họ đang tiến hành nghiên cứu. Bởi vì thời gian tiến vào trái đất chú định rất ngắn, nhất định phải chọn mục tiêu cho thật tốt. Đến lúc đó, cường giả cấp độ kim thần là hán sẽ nhanh chóng phá giải cấm chế, trực tiếp cướp lấy tạo hóa. Bọn họ cần phải tốc chiến tốc thắng vì thời gian chỉ có hạn. Trong vũ trụ vẫn không ngừng có đội ngũ chạy đến, có thợ săn tinh tế, có cường giả thánh địa, cũng có đạo tặc lang thang trong tinh không, thành phần vô cùng phức tạp. Nhưng nhân số của mỗi một đội ngũ ít nhất có đến 20-30 người, nhiều cũng không vượt quá 100 người, bởi vì chi phí vượt qua tinh không vũ trụ rất lớn. Bước vào lỗ sâu sẽ bị thu lệ phí từng người. Điều này cơ hồ đã bị công ty lỗ sâu thông thiên lũng đoạn. Một số đạo thống cường đại cũng có kỹ thuật này, nhưng cuối cùng vẫn không đủ chuyên nghiệp. Ví dụ như cam đoan đường đi tuyệt đối an toàn, tránh khu vực thú vũ trụ tập kích, thời gian và các loại chi phí khác nữa. Nếu ai cũng làm được như vậy, bên ngoài trái đất nhất định sẽ có rất nhiều sinh linh xuất hiện, thỉnh thoảng còn có đội ngũ chạy đến. Người thật sự muốn giết Sở Phong chỉ có vài người, nhưng người muốn đoạt cơ duyên lại chiếm hơn 90%. Trái đất, biển Đông Hải. Sở Phong cảm nhận được áp lực khi hắn di chuyển trong hải vực, đọc các loại tin tức trên quang não, hắn không khỏi cau chặt chân mày. Nếu tiến hóa giả cấp kim thần là hắn đến, tình huống tuyệt đối hỏng bét. Sóng nước dập dờn, Sở Phong tìm được đám người Nguyên Ma, Tử Loan. Hắn nhảy lên thuyền lớn năm màu. Tử Loan báo cáo lại cho Sở Phong biết, La Diệu Hương và Tề Ngọc muốn chạy trốn, hối lộ bọn họ, nhưng đã bị nàng và Nguyên Ma từ chối, bắt quay trở về. Chừng nào ngươi mới lấy huyền từ châm ra khỏi người của chúng ta đây? Vẻ mặt của Tử Loan vô cùng u ám. Hiển nhiên, nàng ta không phải là không muốn trốn, chủ yếu là sợ huyền tử châm bên trong cơ thể nổ tung ra. Chỉ trong mấy ngày, nàng đã cảm nhận được sự là lạ. Có mấy chỗ hơi nhức trong cơ thể, điều này nói rõ Sở Phong không có hù dọa nàng. Chỉ cần hắn rời đi, huyền tử châm có khả năng sẽ phát tác. Vèo vèo vèo. Sở Phong lấy ra huyền tử châm khỏi cơ thể của Tử Loan và Nguyên Ma. Sau đó hắn đưa cho hai người mấy quả kim xà và mỗi người một cái bình ngọc màu đen. Dịch thiên hóa. Tử Loan vui mừng, giác của thứ này rất đắt, rất tốt cho tu luyện bí thuật, có thể rút ngắn thời gian. Sau khi hấp thu còn có thể ôn dưỡng cơ thể. Nguyên Ma cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ đến Sở Phong sẽ cho bọn họ dịch thiên hỏa này. Bên cạnh Triển Hạc, Lý Vượng nhìn chăm chăm. Bọn họ cũng muốn, nhưng lại không tiện mở miệng. Như thế chẳng phải là sẽ cúi đầu trước tên ma đầu này sao? Nói tóm lại, hai người cũng không muốn mất mặt. Có người muốn chạy trốn, hai người các ngươi cũng không chặn lại. Dịch thiên hỏa không cần suy nghĩ nữa nhé. Sở Phong nói. Triển Hạc và Lý Phượng không khỏi thất vọng, còn có chút hối hận. Sau đó đại ma nữ Triệu Tình vội vàng tranh công với Sở Phong. Nàng ta là người đầu tiên phát hiện hai người kia muốn chạy trốn, sau đó báo cho Tử Loan biết. Cách đó không xa, sắc mặt La Diệu Hương, Tề Ngọc trắng bệch, đồng thời tức giận nhìn Triệu Tình, cảm giác giống như bị bán đứng, ánh mắt đẹp phun lửa. Triệu Tình khinh thường nói, trừng cái gì mà trừng, hai người các ngươi lén lút thường lượng với nhau, nói sẽ mang ta trốn cùng, sau đó nửa đường ném ta sang một bên để ta thu hút truy binh, đừng tưởng là ta không biết đấy nhá. Sở Phong nghe xong không khỏi bật cười, sau đó đưa một bình dịch thiên hỏa cho Triệu Tình xem như là phần thưởng. Đại ma nữ lập tức nở nụ cười ngọt ngào, lại càng quyến rũ động lòng người, thân hình thon thả lay động bước đến đấm lưng cho Sở Phong. Về phần hai người các ngươi, Sở Phong nhìn La Diệu Hương và Tề Ngọc nói, bảo người nhà các ngươi chuẩn bị 1 tỷ tiền vũ trụ đi. Cái gì? Hai người biến sắc, bọn họ bị giữ lại đây vốn đã phải trả một khoản tiền phí bảo kê, hiện tại còn phải trả nữa, tên ma đầu này quá ghê tởm, thiếu đạo đức làm nghề. Bên trong tinh công, La lão gia tử và Tề lão gia tử nhận được tin tức, trái tim như muốn rỉ máu. Chỉ mới có mấy ngày, cháu gái Triệu Ma Vương đã có được một bình dịch thiên hỏa giá trị kinh người. Còn hai người bọn họ thì phải nhiều lần trả tiền phí bảo kê cho cháu gái của mình. Hai người vô cùng tức giận, muốn kháng cự lại. Nhưng mà cái tên ma đầu kia rất là vô sỉ. Địch thần nói cho bọn họ biết, nếu không trả phí bảo kê, bọn họ chờ xem trình chiếu nghệ thuật của cháu gái bọn họ đi, cam đoan sẽ được trực tiếp trên bình đài nguyên thú. Sắc mặt của lão giả đều là xanh lét. Cái gì là trình chiếu nghệ thuật? Chó chết thật. Cả hai người đều biết, tiểu ma đầu kia nhất định là muốn bán album ảnh rồi. Bởi vì trước kia tên ma đầu đó đã từng ồn ào qua, muốn bán thần tử thanh nữ, còn có thể bán cả album ảnh nữa. Diệu Hương ơi, không có cơ hội thì đừng có chạy trốn. Tiền quan tài của gia gia không còn bao nhiêu đâu. Là lão gia tử mệt mỏi căn dặn. Tay lão gia tử cũng khuyên bảo cháu gái của mình như thế. Trước ổn định, đừng có mà vội chạy trốn nữa. Là Diệu Hương, Tề Ngọc được căn dặn như vậy đều muốn thổ huyết. Đây là ông nội của mình sao? Vì tiếc chút tiền vũ trụ mà không cho các nàng chạy trốn. Dạ dạ, các người có ý gì thế? Tại sao lại khuyên tụi con không được chạy? Chúng ta là người thân sao? Vì một chút tiền tài ngoài thân mà người định bán con cho tên ma đầu này. Hai cô gái đều không cam lòng. Đừng có mà ăn nói lung tung. Diệu Hương, ta đã liên lạc với tịnh thổ Đại Mộng, chờ biểu bội xa của con là Tần Lạc Âm xuất quan. Bây giờ trước cứ ổn định hắn, nếu con còn chạy trốn, tiền quan tài của gia gia coi như hết. Tinh thần của lão gia tử đều là không được tốt, cũng không có cách nào. Lần này xuất huyết hơi bị nặng rồi. Sau đó đãi ngộ của La Diệu Hương và Tề Ngọc trên thuyền năm màu giảm xuống nhanh chóng. Công việc đấm lưng không cần bọn họ làm mà chuyển sang bóp chân. Đồng thời bọn họ còn phải phụ trách nấu nước nóng cho sở phòng tắm. Hai người không chịu được. Thần là thánh nữ của một tộc, cũng được xem là thiên tri kiều nữ của tinh cầu mình. Nhưng sau khi tiến vào trái đất thì bị bắt làm tù binh, trở thành nha đầu bị người ta sai khiến. Tên Ngọc bất mãn bực tức nói, Sở Phong, người quá đáng lắm, người dám ức hiếp chúng ta. Người nên biết, biểu muội của Diệu Hương là Tần Lạc Âm, không để mặt sư thì cũng phải nể mặt vật, không thể quá đáng như thế được. Sở Phong nghe thế bình tĩnh nói, nếu không phải Tần Lạc Âm là biểu muội của nàng ta, ta còn không sai khiến các người làm đâu. Nào, đi giúp ta bưng nước rửa chân đến đây, nhanh lên, không tuột đá cho một phát bây giờ. Hai cô gái kia thét lên, đúng là không thể chịu đựng được, còn phải bưng nước rửa chân hả? Trên thực tế, Sở Phong dùng dịch thiên hỏa tu hành, có khi thoa khắp thân, có đôi khi ngâm chân để hấp thu tinh hoa, thứ này quả nhiên là vi phạm. Sau khi bôi dịch thiên hỏa lên cơ thể, sẽ có cảm giác giống như bị phỏng, nhưng phản ứng thần kinh lại càng nhanh, não cũng nhạy cảm hơn. Tu luyện bí thuật có tác dụng phi phàm trong thời gian có hạn định. Ngoài ra dịch thiên hỏa còn chứa chất tầm bổ cơ thể, mặc dù kém hơn so với dịch kiến địa ngục, nhưng dùng cũng rất là tốt. Chỉ dùng có một ngày, thể chất đã tăng khoảng 15%. Sở Phong hít một hơi thật sâu, khó trách Tử Loan lại hưng phấn, Nguyên Ma lại vui mừng như vậy. Thứ này đúng là khó lường mà. Hắn cẩn thận tìm đọc trên quang não, giá trị của dịch thiên hỏa này ngay cả tiến hóa giả cấp kim thần là hắn cũng đều dùng. Có thể giúp tu luyện bí pháp, còn có thể tầm bổ nhục thân. Cao nhất có thể giúp thể chất cơ thể tăng lên 30%. Nó sẽ mãi mãi tăng lên, chỉ cần không vượt qua cấp độ kim thần là hắn, hết thảy tiến hóa giả đều có thể áp dụng được. Sở Phong ý thức được, bởi vì hắn đạt được dịch kiến địa ngục, hiệu quả quá kinh người, thiếu chút nữa xem nhẹ dịch thiên hỏa này. Đây tuyệt đối là loại thuốc trần quý, có thể giúp cho thể chất tăng 30%. Đối với tiến hóa giả mà nói, đã là thành tựu khó lường rồi. Sở Phong kiểm tra giá cả, quả nhiên là cái giá trên trời. Một phần dịch thiên hỏa có giá 5 tỷ tiền vũ trụ. Quan trọng là, lần này hắn thu hoạch được rất nhiều. Nếu gom lại hết, sẽ được một cái ao nhỏ đấy. Không có 100% cũng có 50%. Cái này so với bán thần tử thánh nữ, kiếm nhiều hơn không ít. Sở Phong ngẩn người, đúng là sờ sót thật. Khi La Diệu Hương và Tề Ngọc phụng phịu nghe theo Tử Đoàn sai khiến, giúp Sở Phong bừng nước rửa chân, hai mắt lập tức nhìn thẳng. Bên trong cái bồn ngọc màu đen có một thứ chất lỏng đỏ tươi, dịch thiên hỏa. Đi đường nhớ chú ý, sắp đụng vào người ta rồi đấy. Sở Phong nhắc nhở, biểu hiện bất mãn, ra hiệu các nàng có thể bỏ nước rửa chân xuống. Hắn ngồi xuống chuẩn bị ngâm chân. Hai cô gái trợn mắt mà nhìn, rất muốn nói đúng là phung phí của trời. Một phần dịch thiên hỏa phải dùng từ 8 đến 10 lần để có thể hấp thu được dược hiệu. Tất cả đều cẩn thận bôi lên người, vô cùng tiết kiệm. Nhưng trước mắt, cả hai đang nhìn thấy cái gì? Cái tên nhóc này dùng một lần đến 3 phần. Bà mẹ đó thật sự không nhịn được mà muốn chửi tục. Hắn cứ như thế mà đem ra ngâm chân. Hai vị thanh nữ, hai chân này của ta nhìn có được không? Sở Phong lắc lư đôi bàn chân của mình, chất lòng màu đỏ tươi nhỏ xuống, cũng không phải là hắn tự luyến, mà đúng là hai chân của hắn trắng nõn như ngọc thạch, rất lóng lánh. Bởi vì gần đây cơ thể của hắn đang không ngừng biến đổi. À, mặt của hai cô đỏ lên, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dị thiên hỏa hẳn phải bôi lên toàn thân, hiệu quả tốt nhất lại dễ dàng hấp thu. Tề Ngọc nhỏ giọng nói, nàng cảm thấy Sở Phong đúng là lãng phí. Cho dù là thánh nữ của một tinh cầu mạnh, nàng cũng vẫn phải lắc đầu không thôi. Sở Phong mỉm cười không nói gì thêm. Hắn biết chuyện của mình khi vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn. Hai chân của hắn như mọc rễ, hoàn toàn có thể hấp thu tinh hoa của dịch thiên hỏa. Sẽ không lãng phí đâu. Hắn sử dụng rất nhiều dịch thiên hỏa chỉ vì một bước đúng chỗ, tăng thể chất lên 30%. Hắn không có thời gian để tăng dần dần, bởi vì cường địch có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Sở Phong, ta đến đây. Đúng lúc này một âm thanh vang lên bên tai Sở Phong, nghe có vẻ hơi già đua. Ngươi là ai? Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm về phía một vùng biển. Giọng nói kia rất bình thản. Đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Ta muốn giới thiệu cho người một người bạn đồng sinh cộng tử. Các người có thể đồng tâm hiệp lực với nhau. Sở Phong biết người này rất mạnh, không phải tiến hóa giả bình thường. Nguyên Ma, Tử Loan, Triệu Tình đều bất ngờ. Bọn họ cũng không cảm nhận được có người đến gần, không nghe được người khác nói chuyện. Nhưng nhìn phản ứng của Sở Phong rõ ràng là có người. Lão Hổ mời Tiểu Hữu uống trà. Sở Phong sử dụng hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía mặt biển. Hai mắt bình thường không thể nhìn thấy, chỉ có thể sử dụng thuật kim nhãn để nhìn vùng biển này. Ở đây. Quả nhiên hắn nhìn thấy một con thuyền nhỏ được làm từ những thanh trúc màu xanh biếc. Thậm chí có cây trúc bên trên còn mọc lá xanh rất dài, mang theo hơi thở tươi mát, hòa vào không gian trời đất. Trên thuyền trúc có một lò đất nhỏ bằng bùn, có bàn, còn có bộ dụng cụ pha trà. Một ông cụ ngồi xếp bằng, râu tóc bạc trắng đang nở nụ cười ấm áp. Biển xanh gió êm sóng lặng, một chiếc thuyền con ung dung đi tới, mang theo chút sương trắng không muốn để người ta nhìn thấy. Sở Phong không qua đó nên không biết. Đối với cường giả không thể ước đoán, hắn lựa chọn tránh đi, tự mình điều khiển chiếc thuyền năm màu tiến hành nhảy vọt không gian. Vèo một tiếng, hắn biến mất khỏi chỗ này, hành động rất quả quyết, sau đó xuất hiện ở Nam Hải. Sở Phong cảm giác được hắn không phải là đối thủ của vị cao nhân kia. Cấp độ tiến hóa chênh lệch rất lớn, hắn hoàn toàn không hiểu rõ đối phương, tùy tiện tiếp cận, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn không muốn đặt an nguy của bản thân vào tay của người ta, chờ người ta quyết định. Tiểu Hữu, không nên hiểu lầm, ta thật sự không có định ý đâu. Nhưng âm thanh bình thản đó vẫn một lần nữa truyền đến. Con thuyền nhỏ màu xanh mơn mờn đang dập dần theo sóng cách đó không xa. Quả thật rất khủng bố. Chỉ trong nháy mắt, ông cụ và con thuyền nhỏ cũng đã theo từ Đông Hải đến Nam Hải, vượt qua vạn dặm đường biển. Sở Phong rời khỏi con thuyền năm màu, trong khoảnh khắc lóe lên, biến mất khỏi mặt biển. Trên thực tế, đã đến gần thuyền nhỏ, sau đó nhảy lên. Đằng sau trên chiếc thuyền năm màu, đám người Tử Đoan, Nguyên Ma, Triệu Tình giống như là gặp quỷ. Người cứ như vậy mà biến mất, rốt cuộc không cảm ứng được gì nữa. Sở Phong chủ động đến gần con thuyền nhỏ, bởi vì hắn biết mình đi không được. Ông cụ đó cường đại vượt quá sức tưởng tượng, ngay cả thuyền năm màu tiến hành nhảy vọt không gian, chớp mắt cả vạn dặm đường biển cũng không thoát khỏi ông ta. Vậy thì không cần phải tránh né nữa. Hỏa nhãn kim tinh à? Ây da, nhãn thuật thật khiến cho người ta phải hâm mộ. Đúng là khó lường, so với thiên nhãn còn mạnh hơn nữa. Cho dù là thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy con thuyền trúc này. Ông cụ kia than nhẹ nói. Thật sao? Sở Phong chỉ nói có hai chữ. Ở đây người không cần lo lắng thiên nhãn vượt ngoại giám sát. Bọn họ nhìn không thấu đâu. Ông cụ mỉm cười nói với Sở Phong. Những tinh thể thiền nhãn kia không có năng lượng nhìn xuyên hư vô như là hỏa nhãn kim tinh. Ta tên là Uất Trì Không, một ẩn tộc ở trái đất. Ông cụ tự giới thiệu. Sở Phong nhìn ông cụ nói, tộc của các người không ở bí cảnh, chẳng lẽ vẫn luôn sống ở không gian chủ trái đất sao? Bởi vì hắn có thể xác định ông cụ này tuyệt đối là lão quái vật cấp quan tưởng siêu việt, thực lực vô cùng mạnh. Theo lý mà nói, loại người này hiện tại không nên xuất thế. Uất Trì Không mỉm cười nói, có chút lệ riêng, cũng có chút ngoài ý muốn. Là có người dẫn ta đến, vượt giới tiến vào không gian chủ trái đất. Ông cụ thản nhiên nói với Sở Phong, gia tộc ẩn thế của bọn họ xác thực dừng chân bên trong bí cảnh, nhưng có người dẫn bọn họ đến. Làm sao mà dẫn được? Mặc dù Sở Phong hỏi như vậy, nhưng thật ra đã đoán được chuyện gì xảy ra. Chẳng qua hắn chỉ muốn chứng thực mà thôi. Một người trẻ tuổi có được tháp năng lượng vô cùng cường đại dẫn ta đến đây. Uất Trì Không đại đáp. Quả là thế, Sở Phong gật đầu. Cũng giống như là Lâm Lạc Y, có được một tháp năng lượng siêu tinh, thánh vật truyền thừa vô cùng cổ xưa và cường đại, được ý thức trái đất tán thành, có thể dựng nên cầu nối vượt qua không gian chồng chất. Lục trường Lâm Đặng Y đã từng dùng tháp năng lượng siêu tinh làm mồi nhử, khiến cho đám người hoàng tử đại tề cho rằng đây là cơ duyên ngàn năm có một, nhờ cô đến hỗ trợ vượt giới. Kết quả trong trận chiến Lào Sơn, Lâm Đặng Y hầu như đã diệt sạch tất cả, chỉ còn một mình Tề Vũ là chạy thoát. Cùng trưởng thành ở trái đất, tương lai sẽ cùng đối mặt với chung một kẻ địch. Hai người các ngươi sẽ ủng hộ lẫn nhau. Ông cụ mỉm cười nói. Sở Phong tất nhiên biết ông cụ đang nói đến ai. Người có được tháp năng lượng phi phàm là cơ duyên lớn đến cỡ nào? Hắn có cảm giác tháp năng lượng đó không đơn giản. Tất nhiên ta cũng hy vọng có người cùng ta đối kháng kẻ địch vực ngoại. Người đó sẽ xuất hiện sao? Sở Phong bình tĩnh hỏi. Mỗi người đều có một con đường khác nhau của mình. Người đó và người không giống nhau lắm. Về sau ta sẽ để cho người cùng gặp nhau. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc người đó xuất thế. Sở Phong nhìn ông cụ không nói gì. Người đó gánh vác quá nhiều, không đến xuất thế quá sớm. Tương lai mà người đó đối mặt là người của 10 vị trí đầu, phải tranh phong với những đạo tử mạnh nhất, còn phải đồ thánh, phá vỡ hết thảy, khôi phục lại vinh quang của trái đất năm xưa. Ông cụ nói đến đây, bản thân cũng bị cảm xúc lây nhiễm, thở dài nói, ta hơi bị kích động rồi. Xem ra người đồng hành chưa gặp mặt này rất đáng gờm đây. Sở Phong lại nói. Uất Trì Không gật đầu. Đúng vậy, thật sự người đó có thiên phú rất xuất chúng. Bất luận là võ công nhục thân hay là võ công tinh thần, học cái gì cũng đều nhanh cả. Sở Phong không nói gì thêm. Hắn có thể cảm giác được Uất Trì Không vô cùng tôn sùng người kia, không tiếc tán thưởng. Lúc này, nước trong lò lửa bằng bùn đỏ đã được đun sôi. Ông cụ rửa bộ dụng cụ pha trà, từ trong bình ngọc lấy ra vài lá trà trong suốt, màu sắc không giống nhau. Có cái màu vàng, có cái màu đỏ, có cái trắng như ngọc, nhìn rất đặc biệt. Khi nước được đổ vào trong lá trà, hương thơm xông vào mũi, nhất thời khiến cho tâm trạng người ta phải tĩnh lại. Trà này là của gốc thần trà thời kỳ thượng cổ trái đất. Bây giờ không tìm được nó đâu. Hắn đã rơi vào tay với thế giới tinh thần đầu tiên, trở thành một loại trà độc quyền của một địch tộc nào đó. Chủ thượng có đại cơ duyên, từng thu hoạch được một bình thần trà, đã đưa cho ta một chút, ta mời người uống thử. Ông cụ rốt cuộc cũng nói ra tên của người kia là Chu Thượng. Sở Phong kinh ngạc, hắn có cảm giác người kia dường như đã từng chiếm được không ít cơ duyên, ngay cả thần trà mà cũng có thể lấy được. Loại trà này có thể giúp cho người ta tĩnh tâm ngưng thần, tinh thần trở nên nhanh nhẹn. Nếu lĩnh hội một loại pháp môn nào đó, nhất định là làm ít công to. Uất Trì Không cười nói. Mời. Ông cụ ra hiệu mời hắn uống trà. Bên trong chén ngọc lóng lánh, một vài lá trà phát sáng, một luồng ánh sáng lượn lờ bên trong chén, khí tượng phi phàm. Về phần hương trà thì như thấm vào ruột gan, thấm đến tận xương tủy của người ta. Sở Phong nhấp một ngụm, sau đó thôi diễn tử khí đông lai quyền, thiên kích cửu thức. Hắn thừa nhận là trong lòng trở nên không minh, mạch suy nghĩ hoàn toàn nhạy cảm hơn so với bình thường, nhưng cũng không đến mức thay đổi quá nhiều. Trà ngon, cảm ơn ông. Sở Phong nói. Nếu tiểu hữu đã thích, vậy ta tặng ngươi nửa bình này. Uất Trì Không nói, sau đó đưa bình trà về phía hắn. Quân tử không đoạt chỗ tốt của người. Sở Phong lắc đầu, rất trịnh trọng đẩy bình ngọc trở về. Nếu như để cho một đám thần tử thánh nữ nghe được, nhất định sẽ mắng to hắn. Ngay cả ông cụ Uất Trì Không cũng ít nhiều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên, lời này của Sở Phong khiến ông ta có chút kinh ngạc. Đây hoàn toàn không phải là phong cách của hắn mà. Hai người uống trà trò chuyện rất hợp, tối thiểu nhất thì nhìn bề ngoài là như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, Sở Phong đã hiểu rõ người kia đúng là thu hoạch không ít cơ duyên, quả thật là con trời chọn chân chính. Đây là Uất Trì Không còn chưa nói rõ hết, chỉ nói vài thứ vụn vặt, nhưng vẫn khiến cho lòng người chấn kinh. Sở Phong tiểu hữu, ta đến đây là có một yêu cầu quá đáng. Ông cụ bỗng nhiên lên tiếng. Sở Phong khẽ giật mình, không hiểu nhìn Uất Trì Không. Nghe nói tiểu hữu đã đi qua Tần Lĩnh, đã từng nhìn thấy một tháp năng lượng không trọn vẹn, hẳn là đã lấy một vật nào đó đi rồi. Lão hồ muốn thay chủ thượng xin lại vật đó từ tiểu hữu. Khi Sở Phong nghe xong, cơ thể đã hơi căng lên, con người co vào. Đã vào chính đây rồi à? Làm sao mà hắn có thể giao đột bạc kia ra được? Ở trong đó là phương pháp hô hấp đạo dẫn. Cho dù bây giờ hắn còn chưa mở ra được, nhưng Yêu Yêu đã nói với hắn như thế. Đồng thời Sở Phong cũng sợ hãi trong lòng. Tại sao ông cụ này lại biết được bí mật đó? Lúc đó chỉ có Âu Dương Phong đi theo hắn, tận mắt nhìn thấy hết thảy mà thôi. Tiểu hữu nhất định là cảm thấy kỳ quái. Vì sao chúng ta lại biết đúng không? Bởi vì chú thượng thu được tháp năng lượng cổ xưa nhất, mà cũng là chính thống nhất của trái đất. Bên trong có ghi chép thứ mà y cần phải kế thừa. Trong đó có một truyền thừa được chôn ở Tần Lĩnh. Khi chúng ta đến đó, phát hiện tiểu hữu đã nhanh chân đến trước. Ta đích thật đã đến đó, nhưng chẳng thu được cái gì. Ông cụ nói, tiểu hữu không cần phủ nhận. Chú thượng có được tháp năng lượng cổ xưa nhất, quyền hạn tối cao, đã giao hòa với tàn tháp kia, hiểu rõ hết thảy rồi. Sở Phong chấn động, hắn ý thức được điều này rất có khả năng. Mỗi tháp năng lượng cũng giống như khoa học kỹ thuật, mà dường như cũng có ý chí của riêng mình. Tháp năng lượng ở Tần Lĩnh không trọn vẹn, nhưng nó thật sự hiểu rõ hết thảy. Mặc dù không cách nào phủ nhận, nhưng Sở Phong sẽ không giao ra. Dựa vào cái gì mà cơ duyên mình có được lại giao cho ông cụ trước mắt, sau đó lại giao cho chủ thượng chứ? Chủ thượng thu hoạch được tháp năng lượng cổ xưa nhất của trái đất, bên trong ghi chép toàn bộ phương pháp. Y đi tìm hộp bạc chỉ là để xác minh đồ vật bên trong. Sau khi xem xong, sẽ trả lại cho tiểu hữu thôi. Sở Phong nói, đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, tiền bối không cảm thấy quá lỗ mãng và không ổn sao? Đừng nói là phương pháp hô hấp đạo dẫn, ngay cả truyền thừa khác cũng không thể hỏi xin như vậy. Sở Phong không có khả năng đồng ý được. Mà ông cụ này lại cho rằng nên đưa cho chu thượng xem qua. Cùng là ngôi sao hy vọng quật khởi của trái đất, các người hẳn nên ủng hộ lẫn nhau, không nên cất giữ cho riêng mình mới đúng. Uất Trì Không lại nói. Sở Phong cau mày, đây là lần đầu tiên gặp mặt, cả hai bên đều chưa hiểu rõ nhau. Ông cụ này đã thuyết giáo như thế, yêu cầu phương pháp hô hấp quan trọng nhất của hắn, điều này sao có thể được? Đây là ý của chu thượng hay là ý của tiền bối? Nếu muốn giao lưu, vậy hãy bảo y đem tháp năng lượng cổ xưa nhất đến đây để ta quan sát xem. Ông cũng nghe xong không khỏi im lặng, cuối cùng mới khẽ nói. Tòa tháp năng lượng này rất quan trọng, không thể tiết lộ được. Sau đó, ông lại nói, ta muốn tiểu hữu hiểu rằng, bây giờ trợ giúp chu thượng, đối với chúng ta, đối với trái đất mà nói, đều rất quan trọng. Sở Phong hiểu, suy đoán của một số sinh linh vực ngoại có khả năng đã thành sự thật. Ở trái đất có chân tử và nghĩa tử trời chọn. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong lòng ông cụ này, chủ thượng mới là chính thống, là duy nhất, trong tương lai có thể dẫn đầu trái đất hướng đến huy hoàng vô tận. Hắn cũng biết, chủ thượng rất có khả năng là chân tử của trái đất. Tối thiểu nhất, trong lòng Uất Trì Không cho rằng là như vậy. Uống trà đi tiểu hữu. Uất Trì Không một lần nữa pha trà. Lá trà màu vàng, lá trà màu trắng, lá trà màu đỏ hòa lẫn với nhau, nở rộ ánh sáng bên trong chén ngọc. Khi đổ nước sôi vào ngâm, màu sắc hòa quyện, hương thơm tràn ra. Sở Phong không nói chuyện, cầm chén trà trong tay, khẽ nhấp một ngụm, hai mắt thầm thúy. Biểu hiện bề ngoài của hắn rất là bình tĩnh, nhưng lại không cam lòng. Hắn hào hết tiền tần vạn khổ chịu nguy hiểm đến tính mạng để lấy được phương pháp hô hấp cứu cực này, nhưng lại bị người ta ghi nhớ. muốn trực tiếp lấy đi, hắn làm sao mà cam tâm được chứ? Nhưng ông cụ này lại quá thâm bất khả trắc. Bằng không sở phòng tuyệt đối một quyền đập xuống, sau đó bán đi. Mặc dù là mạo muội, nhưng xin tiểu hữu tha thứ. Tất cả cũng chỉ vì sự nghiệp phục hưng của tinh cầu này mà thôi, để nó có thể quay trở lại sự hưng thịnh ngày xưa. Quách Trì Không cảm thán nói: lão nhân gia ngài đại nghĩa như vậy, ta nghe mà cảm động muốn rơi nước mắt. Sở Phong bình thản lên tiếng: tiểu hữu trung quy vẫn là đang bất mãn, tiếng người như thế nào mới bằng lòng giao hộp bạc ra? Quách Trì Không lại hỏi, ánh mắt trong vắt nhìn thẳng về phía trước. Sở Phong đáp: ta có thể giao lưu luận đạo với chu thượng, nhưng phải là tự nguyện và công bằng. Ta không cầu gì khác, chỉ muốn quan sát những gì ghi lại bên trong tháp năng lượng cổ xưa nhất mà thôi. Quách Trì Không rút mấy quyển cổ tịch từ trong ngực ra nói: tiểu hữu, để tỏ lòng thành ý, ta mang đến những vật này đều là chiến kỹ và kỳ ảo địch cấp, người hãy xem đi. Sở Phong nhìn lướt qua, nếu là trước đây hắn tất nhiên là động dung, nhưng bây giờ quan sát xong lại không có cảm xúc gì nhiều. Mấy quyển sách cổ kia theo thứ tự là Tử Khí Đông Lai Chỉ, Hổ Ma Công, Đại Nhật Quyên, Triệt Địa Ấn, Kinh Thánh Mẫu, và đều là bí bản, đúng là điển tịch đáng sợ. Quách Trì Không lại nói: đây là tâm ý của chu thượng đấy. Chu thượng chính xác đã thu hoạch được cơ duyên kinh khủng ở trái đất, một hơi có thể lấy ra 5 loại điển tịch cao cấp, bảo Quách Trì Không mang đến trao đổi. Sở Phong vẫn rất bình thản. Từ khi Đông Đai Chỉ, Đại Nhật Quyền được xem là tiêu chuẩn thấp nhất thời kỳ cổ đại của trái đất, tộc nhân tộc Tây Lâm đều biết, nắm giữ toàn bộ. Ta nghe nói trên trái đất cổ có tuyệt thế thiền trường là Phiên Thiên Ấn và Phi Thiên Mâu. Bây giờ loại bí kíp này vẫn còn không? Nếu là tháp năng lượng cổ xưa nhất, loại chiến kỹ vô song này hẳn đã có ghi chép mới đúng. Mặt cổ Uất Chỉ Không hơi biến sắc một chút. Phiên Thiên Ấn danh xưng lật tay là trời. Một khi kết pháp ấn này, có thể nói không một ai là địch thủ, diệt tận quân địch. Trong đại kiếp thượng cổ, cường giả bản thổ hai tay kết pháp ấn có tên là lật trời, đánh một vị cường giả có thể chiếu rọi trừ thiên sách tả tơi, toàn thân báo chảy đầm đìa. Còn có một vị cường giả bản thổ khi kịch chiến, hai tay cầm trường mâu tung hoành cùng sát trong quân địch, toàn thân tản ra ánh sáng thần mâu, hóa thành ánh sáng phi thiên rảo sát địch thủ, xuyên thủng đại địch chiếu rọi trừ thiên. Sở Phong nhắc đến Phiên Thiên Ấn và Phi Thiên Mâu, cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng là tuyệt thế thiên trương, 10 thế giới tinh thần mạnh nhất cũng đều muốn cắt giữ. Sở Phong nói như vậy cũng không phải là muốn trao đổi, mà chỉ thử thăm dò thái độ của người này, cũng muốn nhìn xem cái gọi là chân tử chu thượng phải chăng có đang nắm giữ hay không. Tiểu hữu ép buộc rồi, Quách Trì Không trầm giọng nói. Sở Phong cười lạnh trong lòng, hắn thấy phương pháp hô hấp đạo dẫn siêu việt hơn hết thảy. Nắm giữ được phương pháp này, bất kỳ chiến kỹ kỳ ảo nào cũng đều không thể so sánh được. Bởi vì có lời đồn, sau khi luyện phương pháp hô hấp tuyệt đỉnh này đến một cảnh giới nhất định, đến lúc đó sẽ là thần thông tự tuôn, kỳ ảo tự hiện, không cần theo đuổi bất kỳ một chiến kỹ thần thông hay kỳ ảo nào nữa. Quách Trì Không lại nói, Sở Phong tiểu huynh đệ, người và chu thượng một sáng một tối, hẳn nên đồng tâm hiệp lực với nhau. Có một số truyền thừa có thể cùng tham khảo. Nên biết rằng, người vẫn luôn ở ngoài sáng, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu dẫn đến một số truyền thừa bị đoạn tuyệt, đó sẽ là một sự tổn thất khổng lồ. Sở Phong tin rằng cái gọi là một sáng một tối chỉ là nói cho dễ nghe. Nói trắng ra, hắn chỉ là nghĩa tử, thu hút ánh mắt của tất cả địch nhân bên ngoài. Còn chân tử chu thượng thì đang tiềm tu, chờ đợi cá hóa rồng bay lên trời. Lão nhân gia, cần chi phải uyển chuyển như vậy? Nói nhiều như thế, không phải người chỉ muốn tất cả cơ duyên và tạo hóa trên người của ta sao? Hận không thể đưa hết cho chu thượng đúng không? Ngươi cảm thấy y là chân tử, ta là nghĩa tử, ta phải có trách nhiệm bảo vệ cho y à? Sở Phong nói thẳng ra. Sắc mặt của Uất Trì Không vẫn không thay đổi nói. Mặc dù không phải trực tiếp như thế, nhưng cũng là như thế. Sở Phong à, vì tương lai, tiểu hữu hẳn nên giao một số thứ cho chân tử. Nếu chẳng may ngươi xảy ra bất trắc, nhất định sẽ bị động. Hộp bạc rơi vào tay kẻ địch thì làm sao bây giờ? Dù sao có rất nhiều người trong thế giới tinh thần đều để mắt đến ngươi. muốn giết chết người. Còn chân tử thì không ai biết. Nếu để cho y im lặng tiềm tu, cuối cùng sẽ nhất vì trùng thiên. Tâm Sở Phong lạnh lại, đồ mà hắn xuất sinh nhập tử để lấy, bây giờ đã bị để bắt đến sao? Nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì hắn đã sớm phân biệt rõ ranh giới cuối cùng của người này. Cho dù ông ta muốn lấy truyền thừa của hắn giao cho Chu Thượng, nhưng hơn phần nửa cũng sẽ không động võ. Cách đây không lâu, Sở Phong đã cẩn thận suy nghĩ qua, hắn đã lực uy hiếp của Yêu Yêu. Bởi vì Yêu Yêu coi trọng hắn, đây là một sự ủng hộ rất lớn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.